Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 595, không muốn bị ngươi quên. Thật lâu không có như vậy. Ân, ta vẫn luôn tưởng tượng là như thế này ôm ngươi đi vào giấc ngủ. Với ngươi tâm sự, nói chuyện phiếm, nói, thế nhưng không có cơ hội thực hiện. Bây giờ có thể đạt thành, ta thật cao hứng. Hoàng tỷ, suỵt, đừng nói chuyện, an tĩnh, để như ta vậy ôm ngươi. Hoàng tỷ, hãy nghe ta nói, chuyện này rất trọng yếu. Trên giường hẹp, hai tỷ muội chặt dựa chung một chỗ. Mục Nhu Nhu mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, đem từ đạo tuệ na đạt được đến sự tình nói ra. Muốn cho hoàng tỷ để làm quyết định, có thể nhiều lần đều bị hoàng tỷ cắt đứt, để cho nàng rất là phiền muộn. Rất trọng yếu sao? Mục Vân Vân thích ý thư thích biểu tình không có đổi. Thanh âm thở nhẹ mờ mịt. Ôm Nhu Nhu tay từng bước tăng lực đạo, giống như là muốn nhào nặn vào trong thân thể của nàng giống nhau. Mục Nhu Nhu cũng không nhiều lời nói nhảm, dứt khoát đem liên quan đến hoàng tỷ cửu thế còn có luân hồi các thứ chuyện nói ra. Hoàng tỷ, ngươi là bị nguyền rủa rồi. Dựa theo đạo tuệ nói tới, có thể hữu hiệu tiến hành nhằm vào. Chỉ là nếu như sống tiếp điều kiện là ta đời này ký ức cùng nhân cách mất đi, ta đây tình nguyện không sống. Bất quá, ta quả nhiên là bị nguyền rủa người sao? Trong khi lầm bầm lầu bầu, Mục Vân Vân tự giễu cười nói. Hoàng tỷ, không có chuyện gì. Đạo tuệ nàng có biện pháp. Thực sự không được, hoàng tỷ ngươi có thể vẫn đợi ở bên người nàng. Như vậy, có thể ngăn lại câu nói kế tiếp. Mục Vân Vân lần nữa để sát vào, dùng sức ôm chặt nàng. Có thể để cho ta tái hảo hảo ôm ngươi một cái. Sự tình từ nay về sau thế nào, ai cũng không biết. Tối thiểu, hiện tại, có cái kia quyền lợi tới quyết định mình tại sao làm. Hoàng tỷ, ngươi làm sao vậy? Vì sao cái dạng này nói? Mục Nhu Nhu vẫn là không nhịn được hỏi cái này. Nhu Nhu, ta cũng là rất người ích kỷ đâu. Muốn để cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta, không đến mức quên ta. Sẽ nhớ dùng một ít biện pháp tới tiến hành. Đáp phi sở vấn nói đến đây không minh bạch nói. Mục Nhu Nhu chậm rãi mở mắt ra. Cái gì? Thử. Một cây châm nhỏ đâm vào Mục Nhu Nhu gáy. Châm nhỏ trên dính ma túy thần kinh cùng chặn chân nguyên độc dược. Ngắn ngủi ngăn lại Mục Nhu Nhu hành động. Mục Vân Vân lui về phía sau một điểm. Chăm chú nhìn Nhu Nhu. Đừng nhúc nhích. Biết đau. Xoay người xuống giường, bước nhanh chạy đến cách gian, rồi trở về lúc cầm trong tay viên thuốc, chứng kiến Nhu Nhu dùng rằng nửa ngồi xuống, Mục Vân Vân ở cách còn xa lúc thả người nhảy lên, vừa đúng nhào vào Nhu Nhu trên người, một lần nữa đưa nàng áp đảo, tạo ra miệng, đem viên thuốc này cho nàng dùng. Mục Nhu Nhu ngậm miệng, không chịu ăn, còn dùng lực lắc đầu, dãy dụa, không có biện pháp. Mục Vân Vân dứt khoát cúi xuống, môi ngăn ở Nhu Nhu trên môi đỏ, dùng sức suy khí, mang theo lấy tức giận chân nguyên đem na viên thuốc đính vào Nhu Nhu trong dạ dày. Đến tận đây, Mục Vân Vân thở phào, đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Dùng na viên thuốc Mục Nhu Nhu, là triệt để mất đi bất kỳ hành động gì năng lực. Chỉ là có thể khống chế con mắt mà thôi. Những thứ khác, tay chân không thể di chuyển, lời cũng không thể nói. Xảy ra rất nhiều sự tình, nhiều đến lòng ta lực lao lực quá độ. Tốt muốn nghỉ ngơi, tốt muốn ngủ, thật là nhớ quên đi tất cả. Buông toàn bộ, đi chăn dê, hoặc là trồng trọt, đánh cá sinh hoạt dường như cũng không tệ đâu. Bình an, không có như thế phức tạp hơn lục đục với nhau là tốt rồi. Cởi ra quần áo phía trước một điểm. Ngón tay linh xảo điểm vào mấy chỗ huyệt vị trên, đại lượng khí quan cùng thần quan bị mở ra, mạng môn, mạch máu, hết thảy bị phá ra. Mục Vân Vân tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rũ, tái nhợt, trong nháy mắt biến thành trắng phao. Sinh cơ bên trong cơ thể đại lượng sói mòn, nơi khóe mắt, cái trán các nơi xuất hiện nếp nhăn, ngắn ngủi một trong nháy mắt. Mục Vân Vân đâu chỉ già nua thêm 10 tuổi, nói hắn hiện tại có hơn 40, 50, đều có thể. Tu vi của nàng chợt giảm xuống, tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh. Không đến khoảng khắc, một thân tu vi tẫn tán, biến thành hư ảo. Nhu Nhu, tha thứ ta thực sự siêu cấp ích kỷ, không muốn để cho ngươi quên ta. Xin lỗi, trước đây làm nhiều như vậy thương tổn ngươi sự tình. Kỳ thực, ta rất muốn yên lành với ngươi cùng nhau ở chung kia mà. Bởi vì sự bất lực của ta, mẫu thân bị hại chết. Phụ thân ta biết, hắn xem trọng là ta sở hữu tranh đoạt ngôi vua tư cách. Thân tình gì gì đó chỉ chiếm theo rất nhỏ tỷ lệ. Chỉ có ngươi, Nhu Nhu, khi còn bé nguyện ý theo ta chơi. Cho ta tốt đẹp như vậy hồi ức, bao quát hiện tại cũng là cảm tạ. Lảo đảo mấy bước tới gần, Mục Vân Vân tay phải buông, đè ở Nhu Nhu nơi trán, bị tay phải nắm đoàn kia quang trong, là toàn bộ của nàng, sinh mệnh lực, còn có tu vi, bao quát của nàng cảm ngộ, bí pháp, ta đã sớm cảm giác mình rất không bình thường, nguyên lai là thực sự bị nguyền rủa rồi không? Như vậy ta, chết sớm chết chậm, trên thực tế không có bất kỳ khác biệt đâu. Mục Nhu Nhu nước mắt như tuyệt đề hồng thủy đang chảy. Con mắt đỏ bừng, mở thật to, thế nhưng không thể nói chuyện. Mục Vân Vân mỉm cười. Đừng quên ta, ta, duy chỉ có không muốn bị ngươi quên. Có thể chứ, đã lâu như vậy, ta, muốn đi tìm mẫu thân. Dứt lời, tự tay khẽ vuốt ở Nhu Nhu trước mắt. Đem ánh mắt của nàng nhắm lại, nghỉ chân một lúc lâu. Mục Vân Vân môi run rẩy muốn nói gì, cuối cùng lựa chọn trầm mặc, xoay người, không nói một lời ly khai. Nàng sau khi rời đi, trong căn phòng này vô căn cứ nhiều hơn hai nàng, Miêu Tu nương cùng Dayaga nương, kiểm tra Mục Nhu Nhu, vẫn chưa có nguy hiểm tánh mạng, ngươi trở về báo cáo. Nơi đây ta nhìn, nghe tiếng Dayaga thân thể ẩn người hư vô chỗ trống trong ly khai. Miêu Tu đứng ở giường bên, nhìn Mục Nhu Nhu, chần chờ một chút, không có xuất thủ. Hiện tại, Mục Nhu Nhu trong cơ thể có dược lực cùng tu vi ở cộng đồng tác dụng lấy. Miêu Tu dùng siêu năng lực thấy rất rõ ràng. Cái kia dược lực là phụ trợ. Phụ đạo lấy có thể để cho Mục Nhu Nhu hoàn mỹ hấp thu hết này tu vi cùng sinh mệnh lực. Nếu như bây giờ xuất thủ thanh trừ hết dược lực, như vậy này tu vi sẽ mất khống chế. Một cái nguyên anh tu giả đưa nàng suốt đời tu vi hết thảy quán chú đi vào năng lượng. Nói không khoa trương, hơi có sai lệch, Mục Nhu Nhu nhất định phải chết. Điều này cũng làm cho được Miêu Tu có điểm sợ ném chuột vỡ đồ. Cùng lúc đó, bên ngoài trong điện, Mục Vân Vân tay vịn tường hòa có thể chống đỡ vật thể chậm rãi đi ra. Chứng kiến các loại ở bên ngoài Mạch Ly cùng Sino về sau. Mở miệng nói, Mạch Ly, được rồi, mang ta đi à. Mạch Ly con mắt đỏ ngáo. Xem đến vào giờ phút này Mục Vân Vân, nhịn không được viền mắt lại ướt át. Sino đó là trực tiếp quái kêu thành tiếng. Trời ạ, đại hoàng nữ điện hạ. Ngài, ở Mạch Ly nâng đỡ chuẩn bị rời đi Mục Vân Vân. Phút cuối cùng lúc lên tiếng nói. Nhu Nhu chính là thời điểm mấu chốt. Không nghĩ nàng chết liền đừng quấy rầy nàng. Cũng đừng tự chủ trương làm cái gì. Biết không? Nếu không, nàng sẽ chết rất thê thảm. Cái gì? Ai? Các loại. Đại hoàng nữ điện hạ. Nói rõ ràng a, chuyện gì xảy ra? Không trả lời Sino lời nói. Mục Vân Vân ở Mạch Ly dưới sự hỗ trợ. Phiêu nhiên đi xa. Sino không nghĩ ra hồ đồ. Dành thời gian chạy vào bên trong điện, ở bên trong giữa phòng ngủ, gặp được Mục Nhu Nhu, không chỉ là Mục Nhu Nhu mà thôi, bên giường còn đứng một biểu tình lãnh đạm, dáng dấp rất khóc cô nàng, mắt lớn chừng mắt nhỏ chung. Sino tới gần mấy bước, ở cách giường khoảng chừng 3 thước vị trí đứng im, đi tới không thể, Miêu Tu chậm rãi nâng tay phải lên, không có bất kỳ vật trang sức trắng noãn bàn tay đối diện Sino. Cấm tới gần, không muốn bị thương, liền đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.